Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 748, Khôi Lỗi Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Tam Bảo dưỡng khí thuật nuôi dưỡng ra khí linh, mặc dù không có thực thể, nhưng vừa bắt đầu luyện chế cũng không thể không có thực thể. Dưỡng khí thuật cũng phải có pháp khí hình thức ban đầu đi nuôi dưỡng, đem tinh khí thần cùng các loại tài liệu luyện khí tinh hoa chú nhập cái này hình thức ban đầu bên trong, thẳng đến khí linh thành hình mới có thể vứt bỏ cái này hình thức ban đầu. Cái này pháp khí hình thức ban đầu yêu cầu cực cao, cần có thể chịu tải đại lượng linh lực cùng tài liệu luyện khí tinh hoa. Dù sao muốn huẩn dưỡng ra khí linh cũng là cần đại lượng linh lực thần thức các loại năng lượng. Loại này linh vật có thể chịu tải linh lực chí ít không thua kém 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch linh lực tổng lượng. Quy Nguyên Kiếm Tiên còn là tương đối chi kỷ, liệt ra không ít có thể dùng linh vật. Tỷ như lục giai thượng phẩm Ngụy Long Châu, ngũ giai thượng phẩm Linh Tuyền Châu các loại. Những này đồ vật cũng không phải là dễ tìm, bất luận cái gì một kiện đều là khả ngộ bất khả cầu. Thấp nhất yêu cầu cũng phải là ngũ giai trung phẩm ngũ hành chi tinh. Này đồ vật Vương Đạo Viễn thật đúng là có, mậu thổ chi tinh cùng canh kim chi tinh. Canh kim chi tinh là ngũ giai thượng phẩm, hoàn toàn đủ dùng. Mậu thổ chi tinh bây giờ còn thừa ngũ giai hạ phẩm, cần lại trưởng thành một chút niên đầu mới có thể dùng. Đến nổi mặt khác vật liệu phụ, vậy xem luyện chế chi nhân muốn cái gì đặc tính. Quy Nguyên Kiếm Ý đã có thể dung nạp vạn vật, tự nhiên có cực cường bao dung tính. Quy Nguyên Lục bên trong công pháp là vô thuộc tính, mà Bắc Uyên bên kia Thái Ất Thần Kiếm thì là kim thuộc tính. Ngoại trừ Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa bên ngoài, Quy Nguyên Lục bên trong còn có Thất Tinh Thiên Cung chủ nhân Lưu Ngôn. Vấn theo này Quy Nguyên Lục bên trong ghi lại, Thất Tinh Bí Cảnh là một cái đại thế lực Thần Luyện Tông chỗ nắm giữ địa bàn, Thần Luyện Tông tông chủ Đoán Tiên Thần Tôn cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên là nhiều năm hảo hữu. Quy Nguyên Kiếm Tiên Tam Bảo dưỡng khí thuật cũng là được Đoán Tiên Thần Tôn chỉ điểm. Thần Tôn là đại thừa tu sĩ bên trong người nổi bật mới có thể có xưng hào. Đoán Tiên Thần Tôn tu vi, khoảng cách địa tiên cảnh giới cũng chính là cách nhau một đường. Hơn 7 vạn năm trước nhân ma đại chiến kịch liệt nhất thời điểm. Quy Nguyên Kiếm Tiên nhị đệ tử, mang theo Quy Nguyên Lục cùng Quy Nguyên Kiếm Đồ, đi tới ẩn nguyên đảo phía trên. Đêm này truyền thừa phó thác cho Đoán Tiên Thần Tôn, cũng thác hắn luyện chế nhất thanh bát giai Quy Nguyên Kiếm. Này kiếm tự nhiên là cho Quy Nguyên Kiếm Tiên dùng, mặc dù tại lúc ấy thời đại kia Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng là nhân tộc đỉnh tiêm nhất chiến lực. Bát giai Quy Nguyên Kiếm, đối hắn chiến lực có cực lớn tăng cường. Đối tăng cường nhân tộc thực lực cũng có rất lớn ý nghĩa. Đoán Tiên Thần Tôn tự nhiên không có chối từ, cầm ra Thần Luyện Tông ẩn giấu bát giai Hỗn Nguyên Thần Thiết, đoán tạo ra nhất thanh Quy Nguyên Kiếm. Đoán tạo hoàn thành phía sau, Đoán Tiên Thần Tôn tự mình đem Quy Nguyên Kiếm đưa hướng Tổ Long Sơn chống cự ma tộc tuyến đầu. Phía sau, liền không có ghi lại, Đoán Tiên Thần Tôn hẳn là không có lại trở về Thất Tinh Bí Cảnh. Đoán Tiên Thần Tôn ghi chép bên trong còn nâng lên Quy Nguyên Kiếm đoán tạo quá trình. Tại chính thức đoán tạo Quy Nguyên Kiếm phía trước, hắn còn dùng lục giai thượng phẩm Hỗn Nguyên Tinh Thiết luyện chế ra một cái kiếm phôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cho Quy Nguyên Kiếm Tiên nhị đệ tử luyện chế một cái thất giai hạ phẩm Quy Nguyên Kiếm coi như là luyện tập. Thế nhưng Tổ Long Sơn bên kia thế cục bất lợi, Đoán Tiên Thần Tôn không có đầy đủ thời gian luyện tập. Này chuôi thất giai hạ phẩm Quy Nguyên Kiếm chỉ luyện thành một cái kiếm phôi. Liền không thể không nắm chặt thời gian đi luyện chế bát giai Quy Nguyên Kiếm. Này kiếm phôi bị uẩn dưỡng tại một cái luyện khí đỉnh bên trong, luyện khí đỉnh tức thì phóng tại hỏa nhãn phía trên. Tính toán cho Quy Nguyên Kiếm Tiên đưa kiếm trở về phía sau, lại tiếp tục luyện chế. Nhìn đến cái này nội dung, Vương Đạo Viễn kinh hỉ vạn phần. Luyện khí phòng cách kia luyện khí đỉnh, lúc này đang tại Linh Châu không gian bên trong. Mặc dù chỉ là kiếm phôi, vậy cũng không phải ngũ giai pháp khí có thể so sánh. Vừa vặn hiện tại trong tay không có vừa tay ngũ giai pháp khí, nếu là có thể đem này kiếm phôi cầm ra tới, cũng coi như cho chính mình tăng thêm một cái át chủ bài. Hơn nữa này kiếm phôi là Hỗn Nguyên Tinh Thiết luyện chế, cũng chính là vô thuộc tính pháp khí, phi thường thích hợp ngũ linh căn tu sĩ sử dụng. Quy Nguyên Kiếm Ý chính mình cũng có, sử dụng cái này kiếm phôi còn là có thể phát huy ra không ít uy lực. Tại bí cảnh bên trong lúc hắn đến sau cùng mới đem luyện khí đỉnh lấy đi. Trong đỉnh còn có hỏa diễm tại, cũng không có thời gian đi kiểm tra. Linh Châu không gian là chính mình địa bàn, theo tu vi đề thăng, hắn đối Linh Châu khống chế năng lực càng ngày càng cường. Luyện khí đỉnh bị thu vào tới phía sau, hỏa khí còn là tương đối lớn. Vương Đạo Viễn cũng liền đem nó phóng tại Linh Châu biên giới tân tăng thêm trên thổ địa, đem chung quanh linh khí toàn bộ rút đi. Mặc dù này pháp khí có bao nhiêu cường, thời gian dài không có linh khí tẩm bổ cũng hoành không nổi. Hắn thần thức thăm dò vào Linh Châu không gian, kiểm tra một chút luyện khí đỉnh tình huống. Này ra hỏa tính khí không nhỏ, thần thức vừa dò xét đi qua, trong đỉnh liền phun ra hỏa diễm. Vương Đạo Viễn cũng không lại phản ứng nó, hắn hiện tại cũng không cần đi cùng ai động thủ. Trước đêm này luyện khí đỉnh phóng tại Linh Châu không gian bên trong, chờ nó hỏa khí tan hết lại nói. Theo luyện khí phòng bên trong đạt được cái kia 7 bản kim thư, có 5 bản là phổ thông luyện khí truyền thừa. Nội dung là theo nhất giai đến bát giai luyện khí chi đạo, bất quá ghi chép nội dung không được đầy đủ, chỉ có thứ giai, ngũ giai, bát giai luyện khí truyền thừa. Ngoài ra, còn ghi lại một chút đặc thù khí văn. Thiếu thốn những cái kia đồ vật hẳn là bị những người khác đoạt đi. Tàn khuyết một bộ phận cũng không có cái gọi là thần binh các bảo đỉnh nhất mạch liền có lục giai truyền thừa thất giai kia chính là đại thừa trình độ. Cần dùng đến thất giai luyện khí thuật thời điểm cũng nên là đại thừa tu sĩ. Đại thừa tu sĩ tuổi thọ không có hạn mức cao nhất, chỉ là sống quá vạn năm phía sau, khả năng sẽ có tinh khí thần tam suy kiếp số. Tuổi thọ kéo dài, cũng liền có đầy đủ thời gian đi tìm truyền thừa. Trong tay có lục giai cùng bát giai truyền thừa, hoa điểm thời gian chính mình thôi diễn cũng không có vấn đề. Còn thừa hai quyển cũng là luyện khí truyền thừa, chính là khôi lỗi thuật truyền thừa. Này khôi lỗi thuật danh vì thần luyện khôi lỗi thuật, cũng là thần luyện tông giữ nhà bản lĩnh chi nhất. Này hai bản kim thư ghi lại được cũng không hoàn chỉnh, bất quá cũng may tương đối nối liền, ghi lại theo nhất giai đến ngũ giai khôi lỗi thuật luyện chế phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn theo quy tắc chung sở thuyết, này khôi lỗi thuật hẳn là có thể đến thất giai, còn thừa bộ phận hẳn là cũng bị đoạt đi. Có những này thu hoạch đã nhượng Vương Đạo Viễn mừng rỡ. Khôi lỗi cần cùng loại hồn phách đồ vật tới điều khiển, cũng liền cần đặc thù tài liệu chịu tài này cùng loại hồn phách đồ vật. Này đặc thù tài liệu, Vương Đạo Viễn cũng không thiếu. Linh Châu không gian bên trong hoàng tuyền liễu đã gieo trồng nhiều năm, sớm nhất cái kia gốc hoàng tuyền liễu, đã là tứ giai thượng phẩm linh mộc. Về sau tại hoàng tuyền bí cảnh bên trong, đem hoàng tuyền liễu thụ thung tử cho bào. Này thụ thung gieo trồng xuống phía sau, dài ra không ít cành, hiện tại cũng đã là tứ giai trung phẩm linh thực. Luyện chế nhiều ít khôi lỗi, đặc thù tài liệu đều không thiếu, ngược lại là bình thường ngũ giai tài liệu luyện khí còn có chưa đủ. Thất tinh hải này địa phương, ngũ giai tài liệu luyện khí cũng không tính khan hiếm, ra ngoài tìm kiếm cũng không phải vấn đề. Vương Đạo Viễn tại bí cảnh bên trong, là đem các đại thế lực đều đắc tội. Phòng trường thực nhanh liền sẽ có lệnh truy nã phát xuống tới, hơn nữa là thất tinh minh, huyết sa đạo cùng với huyền băng đảo tam phương cộng đồng truy nã. Loại này thời điểm, hẳn là muốn trước tìm một cái ẩn nấp địa phương đặt chân. Trước trốn cái mấy năm, chờ bên ngoài đầu ngọn gió đi qua, lại ra tới lãng cũng không muộn. Phi thuyền một đường hướng tây bay đi, phi ra hơn 50 vạn dặm. Bởi vì hắn tốc độ tương đối nhanh, ven đường cũng không có đến từng cái hòn đảo phía trên tiếp tế, cho nên cũng không có gặp được vây đuổi chặn đường. Ẩn nguyên đảo phía tây hơn 50 vạn dặm này đã là thất tinh hải tu tiên giới biên giới khu vực, huyết sa đạo tay cũng sẽ không đưa đến bên này tới. Ở chỗ này đối diện uy hiếp cũng liền chỉ có ngũ giai yêu thú cùng với không sợ chết tán tu. Hắn cải biến phương hướng, hướng tây nam phương hướng phi đi. Đối diện sắp xuất hiện lệnh truy nã tàng tại thiên hỏa đảo hỏa sơn khẩu bên trong đều không bảo hiểm. Hoàn toàn không có tu sĩ đặt chân địa phương mới là an toàn nhất. Hắn mục tiêu chính là thất tinh hải phía tây trăm vạn dặm chỗ cái kia có truyền tống trận tiểu hỏa sơn đảo. Chỗ đó không có cái gì tài nguyên, linh khí lại tương đối mỏng manh. Chung quanh đều là mênh mông đại hải, không có bất luận cái gì giá trị, tự nhiên cũng liền không có tu sĩ nguyện ý đi qua. Nửa tháng phía sau, vô kinh vô hiểm mà đi tới này tòa vô danh hỏa sơn đảo. Tiến vào hạ phương truyền tống trận sở tại thạch thất bố trí xuống trận pháp, phong bế nhập khẩu, liền tại này thạch thất bên trong bế quan. Việc cấp bách là giải quyết tu luyện công pháp vấn đề. Cách chương.